Bất Diệt Long Đế, chương 2342, Đại Hỗn Chiến. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên Truyện 88 tìm truyện ngay. Lục Ly sáng sớm ngày thứ hai liền đi cũng không có cùng Mục Huyền Thanh cáo biệt, chỉ là lưu lại một tấm tờ giấy, đêm qua cũng không có bất kỳ cái gì cố sự phát sinh, Lục Ly ngoan tâm xuống tới không hề động Mục Huyền Thanh. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Động rất đơn giản, mà lại song phương đều rất vui vẻ, Mục Huyền Thanh đoán chừng cũng vui vẻ, nàng muốn lưu một điểm cố sự, để sau này quãng đời còn lại nhiều một chút hoài niệm. Lục Ly lại không nghĩ cho nàng tưởng niệm, hắn không có khả năng tại Lẫm Đông Đại Lục trường lưu, đời này vẫn sẽ hay không hồi trở lại Lẫm Đông Đại Lục đều không biết, hắn không muốn hại Mục Huyền Thanh cả một đời cơ khổ. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Vì để tránh cho đề Mục Huyền Thanh càng thêm thống khổ, Lục Ly đi lặng lẽ. Tại hắn rời đi thời điểm, Mục Huyền Thanh lại đứng tại một tòa lầu cao phía trên, đưa mắt nhìn Lục Ly mang theo Tần Chiến cùng Cam Lâm tiến vào bên trong truyền tống trận. Lục Ly không có nói cho Mục Huyền Thanh muốn đi đâu, chỉ nói hữu duyên tái kiến. Mục Huyền Thanh biết cái này duyên có thể là không có thế giới lớn như vậy, Lục Ly đã có thể theo Từ Dương Đại Lục đến Lẫm Đông Đại Lục cũng có khả năng đi khác đại lục, có lẽ hai người cả một đời đều không có có cơ hội tạm biệt. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hắn là một đầu tiềm ẩn biển sâu thần long, chuyến đi này có thể thẳng lên cửu trọng thiên, đời này có lẽ chỉ có thể một mực ngưỡng vọng hắn. Mục Huyền Thanh khe khẽ thở dài, một người đứng tại các lâu trên đỉnh đài thật lâu, không nhúc nhích tựa hồ biến thành một bức tượng đá. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ong ong ong, Lục Ly mang theo hai người liên tục truyền tống, ba người linh hồn những năm này đều tu luyện được không tệ, liên tục truyền tống cũng sẽ không cảm thấy mỏi mệt. Ba người cũng không muốn trên đường dừng lại, một mực liên tục đi đường. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tại Lẫm Đông Đại Lục ba người đều không có cửu gia, sở dĩ trên đường hoàn toàn không cần cố kỵ cái gì, tăng thêm có chục tỷ thần thạch, ba người không thiếu cái gì. Liên tục truyền tống, cách mỗi 10 ngày Lục Ly hội sẽ dừng lại nghỉ ngơi một ngày, dù sao cũng không kém điểm ấy thời gian, không cần thiết khiến cho như vậy mỏi mệt. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mặc dù là truyền tống, cũng cần thời gian, đây chính là theo Lẫm Đông Đại Lục Tây Bộ đi Trung Bộ. Lẫm Đông Đại Lục so Từ Dương Đại Lục còn muốn đại, coi như liên tục truyền tống ít nhất cũng phải thời gian nửa năm. Liên tục truyền tống phía dưới, vượt ngang một cái đại lục cần hơn một năm thời gian, cái này tại nhị trọng thiên căn bản là vô pháp tưởng tượng sự tình. Giống như dựa vào phi hành, Lục Ly đoán chừng vượt ngang cái này đại lục ít nhất phải trăm năm thời gian. Đương nhiên, cưỡi thần hành chu không tính, thần hành chu tốc độ so truyền tống chậm không có bao nhiêu. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trên đường đi vừa đi vừa nghỉ, Lục Ly mấy người cũng không gây chuyện, thành nội an toàn vô cùng, lộ thượng phong bình sóng tĩnh. Cứ như vậy thời gian trôi qua nhanh chóng, năm tháng chớp mắt tựu đi qua. Chục tỷ thần thạch hao tốn hơn phân nửa, chỉ còn lại mười mấy ức, Lục Ly mấy người cũng cự ly Đoạn Kiếm Sơn không xa. Tính được cũng liền nửa tháng lộ trình tả hữu. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tại một cái bên trong tòa thành lớn, Lục Ly lại đạt được một cái phi thường tin tức xấu. Lại hướng phía trước truyền tống chừng 10 ngày, đoán chừng tựu vô pháp truyền tống, bởi vì bên kia tại khai chiến. Còn không phải hai cái gia tộc đại chiến, mà là 10 cái lĩnh vực tại hỗn chiến, trong đó có kiếm gãy lĩnh. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tại đại hỗn chiến, Lục Ly âm thầm kêu khổ, bọn hắn vạn dặm xa xôi tới, Doãn gia lại tại đại hỗn chiến bên trong, cái này khiến Lục Ly như thế nào tốt mở miệng cầu Doãn gia hỗ trợ a, người khác chiến đấu không ngớt, thân mình lo chưa xong, làm sao có ý thức tìm người ta hỗ trợ truyền tống đi phi hòa đại lục cũng không phải việc nhỏ. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Ly vội vàng tìm người đi tìm hiểu tin tức, hao tốn trăm vạn thần thạch về sau, hắn đạt được toàn bộ tin tức. Cái này chiến tranh không phải vừa mới bắt đầu, mà là đã đánh mấy năm. Doãn gia vẫn là một phương chủ lực, một bên khác đồng dạng là một cái lãnh chúa gia tộc thương gia, hai bên đều phi thường cường đại, riêng phần mình liên hợp mấy cái đại lĩnh vực khai chiến. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Chiến tranh không phải vô duyên vô cớ đánh, mà là bởi vì một cái bảo địa. Hai bên đều muốn tranh đoạt cái này bảo địa, nếu không coi như Doãn gia cùng Thương gia lại cường đại, uy vọng lại cao hơn, cũng không có khả năng lôi kéo mấy cái đại lĩnh vô số gia tộc cùng một chỗ khai chiến lâu như vậy. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Chiến đấu đánh cho rất thảm liệt, lẫn nhau có tử thương, phổ thông quân đội càng là chết không biết bao nhiêu, hai bên đánh lâu như vậy nhưng không có ý dừng lại, ngược lại cừu hận càng ngày càng sâu. Hiện tại cũng không ai dám qua bên kia, bởi vì không cẩn thận có thể liền hội chết ở bên kia. Lục Ly nhức đầu, cái này chiến tranh xem tình huống thời gian ngắn là dừng lại không được, hắn không có khả năng một mực chờ xuống dưới, vậy chỉ có thể nghĩ biện pháp lượn quanh đi qua tiến vào phát sinh chiến tranh trong lĩnh vực. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Xa như vậy đến đây, không có khả năng không đi Doãn gia đi một chuyến, có được hay không đều muốn đi một chuyến, gặp một lần Doãn Thanh Ti. Để Lục Ly nghi ngờ còn có một điểm, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Doãn Nhược Lan danh khí thật lớn, Doãn gia đệ nhất tiểu thư, giờ phút này còn đạt tới tư kiếp trung kỳ chiến lực, Doãn Thanh Ti nhưng không có bất luận cái gì danh khí. Lục Ly tìm hiểu mấy lần, đều không có người nghe nói qua Doãn Thanh Ti người này. Theo Doãn Nhược Lan nói Doãn Thanh Ti là nàng đường tỷ muội đó cũng là Doãn gia trực hệ tiểu thư A, vẫn là thiên manh chi nữ, theo lý thuyết hẳn là rất nổi danh A, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mặc kệ, Lục Ly lấy ra một phần địa đồ xem xét tỉ mỉ, lựa chọn sử dụng một con đường. Hắn chuẩn bị lượn quanh cái giới tiến vào kiếm gãy lĩnh mặt phía bắc cổ ngọc lĩnh, sau đó đi ngang qua cổ ngọc lĩnh liền có thể đến kiếm gãy nhận. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cùng Tần Chiến Cam Lâm thương nghị một trận, hai người tự nhiên toàn bộ nghe hắn. Lục Ly mang theo hai người tiếp tục truyền tống, nửa tháng sau đã tới cổ ngọc lĩnh biên giới một tòa thành nhỏ. Cổ Ngọc Lĩnh là thời gian chiến tranh trạng thái, vì phòng ngừa gian tế lẫn vào, sở dĩ đóng lại phía ngoài truyền tống trận, muốn đi vào Cổ Ngọc Lĩnh, nhất định phải bay vào đi. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bay đi, Lục Ly đem hai người thu nhập Thiên Ly Châu bên trong, sau đó hóa thành một cơn gió mát hướng nơi xa nam mới bay đi, hắn thúc giục đại đạo chi ngân, một đường tránh đi trinh sát. Cổ Ngọc Lĩnh cùng kiếm gãy lĩnh nhưng thật ra là minh hữu, nhưng Lục Ly vẫn là nghĩ cẩn thận chút, không muốn đảm nhiệm gì phiền phức. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Một cái lĩnh là rất lớn, giống như dựa vào thần hành chu, vượt ngang tựu đơn giản. Dựa vào bay khá là phiền toái, Lục Ly còn không thể bay quá chiêu giao, không thể bay quá nhanh, nếu không dễ dàng bị phát hiện. Không có gì bất ngờ xảy ra, đoán chừng nửa tháng liền có thể vượt ngang cổ ngọc lĩnh, trước mặt hơn nửa tháng cũng hoàn toàn chính xác không có xảy ra vấn đề, trinh sát khắp nơi đều là, lại không cách nào phát hiện Lục Ly. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ngày thứ 24, Lục Ly bị phát hiện nguyên nhân còn rất im lặng, hắn đi ngang qua một cái hiểm địa lúc bên trong vừa lúc có một đội người ở bên trong thám hiểm, bị bên trong hung thú truy sát ra, trùng hợp gặp hắn. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tại phát hiện bị nhân thần niệm khóa chặt về sau, Lục Ly lập tức điệu thấp bay xuống, đồng thời rất cung kính đứng ở một bên. Bất quá kia đoàn người bên trong có một người bay tới, mặt mũi tràn đầy hồ nghi nhìn hắn, hỏi ý kiến hỏi. Thân phận lệnh bài, Lục Ly nháy nháy mắt lấy ra một cái địa ngục phù thân phận lệnh bài, người kia đôi mắt thoáng cái lạnh xuống, nói ra. Đây là cái gì lệnh bài cái kia lĩnh? Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Ly nội tâm trầm xuống, trên mặt nhưng không có thần sắc ba động, thuận miệng nói ra. Dương Quan Lĩnh, nói bậy, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cái kia tam kiếp đỉnh phong lão người trong tay lập tức xuất hiện binh khí, phẫn nộ quát. Lớn mật gian tế dám lẫn vào cổ ngọc lĩnh, lập tức thúc thủ chịu trói, nếu không giết chết bất luận tội. Vù vù, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bên kia một đội người đã bị kinh động, lập tức hướng bên này bay vụt tới, đem Lục Ly bao bọc vây quanh. Bất quá mọi người thấy Lục Ly chỉ là nhị kiếp đỉnh phong, ngược lại cũng không phải rất khẩn trương. Ở đây thấp nhất đều là tam kiếp đỉnh phong, tứ kiếp võ giả có hai cái, bọn hắn có sợ gì chi? Giao diện cho điện thoại, cách chương.